Mặt thế trốn sát, tác giả, Nhu Đề, thực hiện, Thư viện báo, chương 23 ngụy trang giả. Phía sau tang thi đã sớm bị rửa sạch không sai biệt lắm. Trương Nghiên mấy người thực mau liền vọt tới kia trung niên nam nhân bên cạnh. Lúc này, trung niên nam nhân đã bị kéo dài tới cửa hàng cửa. Nếu không phải hắn gắt gao bái khung cửa, chỉ sợ đã sớm rơi vào rồi tang thi trong miệng. Trương Nghiên cái thứ nhất vọt tới phụ cận, đệ ra một đao, đâm trúng cái kia nhị cấp tang thi đuôi dài. Trịnh Tử Dạ theo sát sau đó, dùng công binh sạn bính gai nhọn tàn nhẫn chát kia đuôi dài. Một tiếng gào giống từ cửa hàng truyền ra tới, đuôi dài bởi vì đau đớn mà thu trở về. Trung niên nam nhân tắc bị hung hăng ngã ở trên mặt đất. Trung niên nam nhân như là bị dọa choáng váng giống nhau. Té ngã lộn nhào chạy đến một bên, che lại chính mình bị lạc đỏ tím cổ, không được thở hổn hển. Liền ở Trương Nghiên cùng Trịnh Tử Dạ do dự mà muốn hay không vọt vào cửa hàng thời điểm. Một người tuổi trẻ nam nhân tiếng thét chói tai từ cửa hàng truyền ra. Nghe thấy thanh thét chói tai, Trương Nghiên sửng sốt một chút, thanh âm này như thế thê lương, còn mãn hàm chứa sợ hãi. Nghe đi lên như là khỏe mạnh người phát ra, nàng cùng Trịnh Tử Dạ liếc nhau, hai người đồng thời vọt vào cửa hàng, không hề do dự, đây là một kiện buôn bán nam trang cửa hàng, trong tiệm hỗn độn bất kham, các loại quần áo tán loạn đầy đất, hong gió vết máu khắp nơi đều có, nhìn thấy ghê người, tiếng thét chói tai lại lần nữa vang lên, lần này hư nhược rồi rất nhiều, từ phòng thay quần áo bên kia truyền đến. Trương Nghiên lật đổ mấy cái giản dị kệ để hàng, rốt cuộc tìm được rồi cái kia tiếng kêu chủ nhân, một cái trang điểm hợp thời tuổi trẻ nam nhân, kia nam nhân ngũ quan nhìn qua chính là cái người bình thường. Quần áo còn tính tương đối sạch sẽ, mà hắn hiện tại biểu tình thập phần thống khổ, một bàn tay duỗi hướng Trương Nghiên bọn họ, tựa hồ là đang tìm cầu trợ giúp, nam nhân nửa người dưới đã bị túm vào phòng thay quần áo. Chỉ còn nửa người trên ở phòng thay quần áo ngoại giãy giụa. Một cái nhị cấp tang thi đuôi dài từ phòng thay quần áo vươn tới. Đem nam nhân cổ trói chặt, về phía sau kéo tú mân ni Trịnh Tử Dạ không hề nghĩ ngợi. Liền vọt qua đi, lại bị Trương Nghiên một phen giữ chặt. Trương Nghiên lắc đầu, nơi đó không gian quá thiểu, yêu cầu tiếp xúc gần gũi. Rất nguy hiểm, Money nghĩ cách đem nó làm ra tới, tinh thần trọng nghĩa cường Trịnh Tử Dạ mới vừa. Rồi bị cứu người hướng hôn đầu óc, nghe xong Trương Nghiên phân tích, hắn bình tĩnh chút, cũng cảm thấy có lý. Trịnh Tử Dạ thấp giọng, ta đi đóng cửa, người chế Money, nói, người đã xông ra ngoài. Trịnh Tử Dạ bằng mau tốc độ chạy hướng phòng thay quần áo môn. Đem kia phiến hướng khai môn hung hăng kéo lên. Nhị cấp tang thi đuôi dài bị kẹp ở kẹt cửa, đuôi dài điên cuồng vặn vẹo, muốn tướng môn phá khai, mà Trịnh Tử Dạ một chân đạp lên phòng thay quần áo thường ngoài thượng. Hai tay gắt gao lôi kéo môn, chẳng sợ toàn thân đều ở dùng sức, cái trán gân xanh đều tùy theo nhô lên, hắn như cũ là vẻ mặt lạnh băng, chính là không buông nửa phần sức lực. Vài giây lúc sau, Trương Nghiên tới gần, từ trong túi rút ra tạp 31217. Dùng sức đâm vào cái kia đuôi dài. Một thanh đao đều đi vào cái đuôi. Chỉ còn một cái chuôi đao lộ ở bên ngoài. Trương Nghiên dùng sức rút ra đao. Cử đao lại thứ, ăn vài cái. Đuôi dài cảm nhận được đau đớn. Đuôi đoan co rụt lại. Buông lỏng ra kia nam nhân cổ. Trương Nghiên vội vàng bắt lấy nam nhân kia hai điều cánh tay. Ý đồ đem kia tuổi trẻ nam nhân từ phòng thay quần áo kéo ra tới. Nhưng cái kia được cứu vớt nam nhân, lại dùng một loại quỷ dị biểu tình nhìn nàng, hắn ánh mắt lỗ trống, khóe miệng xả ra một cái cổ quái tươi cười, vươn có chút lớn lên quá phận đầu lưỡi liếm liếm môi. Trương Nghiên cảm giác được có vấn đề, nhưng phát hiện đã cho Money cái kia nàng mới vừa cứu tới nam nhân phát ra như dã thú gầm nhẹ. Dùng sức một phát, đem Trương Nghiên ấn ngã xuống đất, nhìn đến Trương Nghiên bị công kích, Trịnh Tử Dạ nhẹ buông tay, không hề bắt lấy phòng thay quần áo môn, tính toán đi cứu nàng, hắn đột nhiên buông tay, đuôi dài lại còn ở dãy giụa. Cái đuôi đột nhiên va chạm, liền đem phòng thay quần áo môn hoàn toàn mở ra. Phòng thay quần áo bên trong, cái gì cũng không có, mà cái kia đuôi dài thình lình ngay cả ở được cứu vớt nam nhân eo hạ. Nơi nào có cái gì cầu cứu nam nhân, cầu cứu chính là nhị cấp tang thi bản nhân. Này nhị cấp tang thi mượn dùng phòng thay quần áo ẩn tàng rồi chính mình cái đuôi. Sau đó tự đạo tự diễn một vở diễn cho bọn hắn. Mục đích chính là vì hấp dẫn bọn họ lại đây cứu người. Ở Trịnh Tử Dạ xem sừng sốt thời điểm, nhị cấp tang thi đuôi dài linh hoạt cuốn lên cổ hắn. Mặc cho Trịnh Tử Dạ như thế nào dùng công binh sạn phách chém, nó cũng không buông khai. Trương Nghiên bên kia, cũng là đau khổ chống đỡ. Này chỉ thần lằn, sức lực rất lớn. Trương Nghiên căn bản đầy bất động nó. Phát cục Trương Nghiên lúc sau, nói chuyện thứ nhất chính là phun ra chính mình lưỡi dài. Thăm hướng Trương Nghiên cổ, Trương Nghiên đẩy không khai nó, nhưng không đại biểu lấy nó không có cách, nàng còn nhớ rõ nghiêm trắc lời nói. Thần lằn, nhược điểm ở lưỡi căn, nhị cấp tang thi mở ra miệng rộng, đồng thời, Trương Nghiên cũng từ nhẫn không gian móc ra một phen trường kéo. Kéo vừa xuất hiện liền hoàn toàn đi vào nhị cấp tang thi trong miệng. Chỉ có hai cái kéo bính lộ ở bên ngoài. Trương Nghiên nắm kéo bính, mắt lộ ra tàn nhẫn lịch, dùng kéo ở nhị cấp tang thi trong miệng một hồi thiết. Đào, thứ, nhị cấp tang thi đầu lưỡi còn không có ở Trương Nghiên trên cổ cuốn thượng hai vòng. Chỉ nghe, lạch cạch một tiếng, lưỡi căn từ tang thi trong miệng rớt ra tới, ngã ở trên mặt đất, từng cái phịch, lúc này. Bạch Lan cái này vốn nên xông vào trước nhất mặt dị năng giả rốt cuộc sợ hãi chạy tiến vào. Lần trước cái kia nhị cấp tang thi cho nàng bóng ma tâm lý quá lớn. Nàng ở bên ngoài khóc nửa ngày mới rốt cuộc lấy hết can đảm đi vào tới. Bạch Lan biết chính mình có dị năng, nhị cấp tang thi cũng cắn không lạn thân thể của nàng. Mấy ngày này Vương Liền Trường cũng đối nàng tiến hành rồi các loại huấn luyện. Cho nàng tăng cường tự tin, nàng cắn chặt răng, giống đạn pháo giống nhau nhào hướng kia chỉ nhị cấp tang thi. Một cái va chạm, nàng không có thể phá khai nhị cấp tang thi. Bạch Lan cắn răng một cái, chịu đựng sợ hãi, khóc lóc đem chính mình cánh tay nhét vào nhị cấp tang thi trong miệng. Nhìn đến có đồ ăn chính mình đưa tới cửa tới, kia nhị cấp tang thi rốt cuộc rời đi mục tiêu, không hề khống chế Trương Nghiên. Mà là ấn đổ Bạch Lan, Trương Nghiên một cái quay cuồng đứng lên, vài bước nhằm phía nhị cấp tang thi cái đuôi, tìm được rồi thứ bảy tiết xương cùng, một kéo chọc đi xuống, cái đuôi yếu hại bị đâm trúng, này đuôi dài tức khắc liền không có lực lượng, lỏng le rũ xuống dưới, Trịnh Tử Dạ được cứu trợ, này khối băng mặt cư nhiên vẫn là mặt vô biểu tình, chẳng sợ mặt bị lạc đỏ bừng cũng không có gì phản ứng. Được cứu vớt lúc sau bắt lấy công binh sạn liền đi chụp kia chỉ nhị cấp tang thi đầu. Ba người cộng thêm một cái tang thi, hợp thành một cái quỷ dị hình ảnh. Bạch Lan đem cánh tay liều mạng hướng nhị cấp tang thi trong miệng tác. Một bên tác một bên sợ tới mức oa oa khóc lớn. Nhị cấp tang thi bị băng nát hai viên nha, chết sống không chịu ăn Bạch Lan cánh tay, dãy dụa chống cự. Trương Nghiên cùng Trịnh Tử Dạ một tả một hữu múa may công binh sạn. Đem kia nhị cấp tang thi đầu dần dần chụp bẹp, này chỉ nhị cấp tang thi sinh mệnh lực tương đối ngoan cường. Chẳng sợ hai nơi yếu hại đều bị công kích, nó như cũ sinh long hoạt hổ, cho dù là đầu bị chụp nát, nó vẫn là dãy dụa trong chốc lát mới hoàn toàn chết. Xác nhận nó đã chết, Trương Nghiên cùng Trịnh Tử Dạ liếc nhau. Hai người đều thở hổn hển, ngồi dưới đất nghỉ ngơi lên, hai người đều lòng còn sợ hãi. Bọn họ xem nhẹ nhị cấp tang thi trí lực, này chỉ nhị cấp tang thi cư nhiên sẽ lợi dụng thân thể của mình ngụy trang thành người bình thường. Lừa gạt con mối, lại còn có ngụy trang như vậy giống, gọi người khó lòng phòng bị. Trịnh Tử Dạ xoa chính mình cổ, thình lình nói câu. Này tăng thi kỹ thuật diễn có thể lấy tiểu kim nhân, Bạch Lan không biết tiền căn hậu quả. Mê mang nhìn Trịnh Tử Dạ, không nghe ra hắn kỳ thật là ở nói giỡn. Trương Nghiên nhìn hắn một cái, khóe miệng trừ một chút, cuối cùng vẫn là không cười ra tới. Trương Nghiên nghỉ ngơi trong chốc lát khôi phục sức lực, liền đối với Bạch Lan nói, ngươi đi ra ngoài kéo một chút cái kia vẫn luôn theo dõi nhà của chúng ta hỏa. Đừng làm cho hắn tiến vào, thuận tiện làm nghiêm trắc tiến vào một chút. Bạch Lan khóc lóc nắm lên bên cạnh quần áo lau trên. Người lây dính huyết ô, còn móc ra Vương Liền Trường cấp thuốc sát trùng đối với chính mình làn da cuồng phun một hồi. Lúc này mới cảm thấy chính mình rốt cuộc sạch sẽ. Bạch Lan chạy ra đi không trong chốc lát, nghiêm trắc liền đi đến. Trương Nghiên nhìn nghiêm trắc, nếu này chỉ nhị cấp tang thi có tinh hạch, ngươi liền ăn đi, ta cảm giác ngươi trạng thái không tốt lắm, có lẽ được đến dị năng liền sẽ cải thiện một chút. Nghiêm trắc mỉm cười. Ta đây liền không khách khí, dứt lời. Hắn từ Trương Nghiên kia muốn một cây đao, bắt đầu nhanh nhẹn ở kia nhị cấp tang thi trong cơ thể tìm kiếm tinh hạch. Tìm mấy cái trọng điểm vị trí, nghiêm trắc thực mau liền tìm tới rồi một quả màu xanh lục tinh hạch. Trương Nghiên vội vàng đưa qua một lọ thủy, giúp nghiêm trắc đem tinh hạch rửa sạch sạch sẽ. Nghiêm trắc nhìn thoáng qua Trương Nghiên cùng Trịnh Tử Dạ, lược có do dự, ngay sau đó đem tinh hạch nuốt vào trong miệng. Trương Nghiên cùng Trịnh Tử Dạ quan sát đến nghiêm trắc, ánh mắt đều lộ ra khẩn trương. Nghiêm trắc nhắm mắt lại, lẳng lặng trên mặt đất ngồi 3 phút. 3 phút sau, nghiêm trắc mở hai mắt, cười khổ lắc đầu, không có bất luận cái gì phản ứng. Ta không có được đến dị năng, bất quá, ta cảm thấy thân thể thoải mái nhiều, thấy hắn không có được đến dị năng. Trương Nghiên có chút thất vọng, bất quá, nhìn đến nghiêm trắc đích xác tinh thần rất nhiều, Trương Nghiên cảm thấy này viên tinh hạch dùng cũng là đáng giá. Ba người hơi chút nghỉ ngơi trong chốc lát, đi ra cửa hàng, Bạch Lan vẻ mặt buồn rầu nhìn cái kia trung niên nam nhân. Mà kia nam nhân chỉ là yên lặng hút thuốc, một câu cũng không chịu nói. Thấy Trương Nghiên mấy người ra tới, trung niên nam nhân đột nhiên ngẩng đầu, nhìn Trương Nghiên cùng nghiêm trắc không được nói lời cảm tạ. Thật là thật cảm ơn các ngươi. Ta nên như thế nào báo đáp các ngươi? Trương Nghiên lạnh giọng hỏi. Nói đi, ngươi vì cái gì muốn theo dõi chúng ta? Ngươi có cái gì mục đích? Nam nhân vẻ mặt hàm hậu thành thật, nói chuyện cũng là mang điểm ngu đần. Ta không có mục đích à? Ta chính là cảm thấy các ngươi rất lợi hại. Đi theo các ngươi khẳng định an toàn. Hắn nói thập phần thành khẩn. Trương Nghiên mặt vô biểu tình đánh giá hắn, suy đoán hắn nói chính là nói thật vẫn là lời nói dối. Đứng ở nam nhân phía sau nghiêm trắc đột nhiên mở miệng. Ngươi tên là gì? Nam nhân không chút do dự liền báo ra tên của mình. Ta kêu Tần Quốc Đống, bình thường tên, bình thường tướng mạo, bình thường khí chất, nhìn qua tựa hồ cũng không khả nghi. Nghiêm trắc đôi mắt mị mị, không nói thêm nữa cái gì. Hết chương.